Chương 5. 0643 độc dược. A nàng một tiếng thảm liệt kêu sợ hãi chưa phát ra trong miệng, liền bị một cái xông tới trước mặt độc phấn cho triệt để độc câm. Trong cổ họng một trận nóng bỏng thiêu đau, để nàng gương mặt xinh đẹp vặn vẹo trường hướng người tới. Liên tiếp trương hai lần miệng, đều không thể phát ra âm thanh về sau, cơ thi trong lòng minh bạch, thanh âm của mình hẳn là bị người kia ném xuống tới độc phấn, cho ngay lập tức chơi không có. Nhất làm cho lòng người trong sợ hãi chính là, người kia không biết từ khi nào, luôn luôn lặng lặng ẩn núp tại động rộng rãi đỉnh động, dáng ở nơi đó liền cùng cái đơn bạc trang giấy người giống như. Nàng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy thứ như vậy lúc, cái kia bóng ma tâm lý diện tích, đừng đề cập lớn bao nhiêu. Cho dù ai nếu như bên trong gian phòng của mình, ngẩng đầu một cái nhìn thấy trên trần nhà nhiều người xa lạ, QNZ không có khả năng bình tĩnh xuống. Cơ ti đại lãnh chúa trở mình một cái bò người lên, gấp vội vã liền muốn chạy trốn ra ngoài. Làm sao đâm đầu vào cấm chế bích trướng, bị lập tức bắn ngược trở về, đông một tiếng hung hăng đập vào chính mình trên giường đá. Tuy rằng trên giường đá phủ lên 10 phần tế nhuyễn ra cá đệm giường, nhưng lần này vung qua, cũng làm cho đại lãnh chúa cả người quá sức. Cái gì người ngươi là ai vị này cơ ti đại lãnh chúa khổ vì không thế mơ miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt hung dữ trừng mắt phiêu nhiên rơi xuống nam tử trung niên, trong mắt lóe ra có chút kinh hoàng ý nàng chiếm núi làm vua, ở đây tế biển trong vực sâu đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu ăn dạng này một cái thiệt thòi lớn. Lại có thế có người lẻn vào đến nàng động phủ, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện. Ngươi chính là mấy cái kia mau tặc chi nhất cơ ti đại lãnh chúa dùng ánh mắt chất vấn trước mắt nam tử trung niên. Đối phương lại ngay cả một cái phản ứng ánh mắt đều chẳng muốn cho nàng, thẳng đi đến trước mặt nàng, cách không một trưởng vô ở trên người nàng. Cơ ti đại lãnh chúa bị đau há to mồm, trơ mắt nhìn xem một điểm màu đen dược hoàn, phút chốc bay vào trong miệng nàng, cùng nước miếng của nàng hòa làm một thể. Cơ ti đại lãnh chúa thần sắc đột biến, níu lấy trước ngực quần áo, làm bộ liên tục nôn khan vài tiếng. Lúc này bên ngoài đã hoàn toàn huyên náo đứng lên. Tả Lan Sơn tại động quật phía trước, hấp dẫn toàn bộ tội ác quốc gia hỏa lực, ngay trước một đám kinh ngạc đám người mặt, hóa thân thành trăm trượng đại xà. Đôi rắn vừa nhấc ở giữa, trên vách động gạch đá nát đá sỏi quần cuộn mà rơi. Tội ác quốc gia hơn 50 tên dân bản địa bên trong, chí ít có 2-30 tên toàn bộ đều tại đây tập kích, đem sử dụng lực lượng hội tụ thành một đoàn, dùng sức công kích nhân xà. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đào Hoa Tiên Tôn xuất hiện tại Tả Lan Sơn bên cạnh, một tay bắt lên vai phải của hắn, không ở chuyển vận thánh lực với hắn. Mười mấy tên dân bản địa tập kích lực lượng, cùng hai người hợp lực, tinh vực chạm vào nhau, tới cái đất dùng núi chuyển và chạm. Sở hữu dân bản địa bay ngược ra ngoài, tiếng kêu rên lập tức nối thành một mảnh. Tả Lan Sơn hừ một tiếng, người không biết tự lượng sức mình nhóm. Một tên bị đánh bay ra ngoài dân bản địa, mặt mũi tràn đầy kinh hãi gọi nói, nhanh, nhanh đi báo cáo đại lãnh chúa biết được. Có người không sợ chết đến phủ thành chủ, nào, nháo sự hắn một câu phương thuyết xong, liền bị nhân xà dài trăm thước cái đuôi lớn ba nhờ một chút đập thành một bãi thịt nát. Nói nhiều, liền không thể hơi an tĩnh chút ra các ngươi thế nhưng là đang tìm vị này đại lãnh chúa trung niên hóa trang, bề ngoài thường thường không có gì lạ mặc thái tử. Đem kiếm chống đỡ tại cơ ti đại lãnh chúa sau lưng, buộc nàng từng bước một đi về phía này. Cơ ti đại lãnh chúa môi ra run rẩy, tựa hồ là bị tức đến không nói ra lời. Nhưng trên thực tế, mới viên kia độc dược đã tại nàng trong bụng tan ra, phiên giang đảo hải.